Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe tập 124 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và những tập hôm nay là những tập mà những chuyện của các bạn gửi hồi tháng 6, tháng 7 khi mà Thi ghi một cái status hỏi rằng các bạn gửi tháng nào comment giùm Thi. Thì sau khi mà nhờ các bạn giúp đỡ, các bạn comment vào đó thì Thi mới tìm được những câu chuyện của các bạn đã gửi. Thì cho Thi xin lỗi về sự chậm trễ này và các bạn thông cảm giùm Thi nha. Và đây là những câu chuyện rất hay và Thi rất tin những câu chuyện này các bạn. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn trai. Bạn kể về cô Tư, là cô ruột của bạn, là em gái của ba bạn đó. Thì do là gia đình của bạn là một gia đình mang nặng tính chất người Hoa các bạn, cho nên đó là hầu như là mọi người rất là thích ở chung với nhau, không có phải là ra riêng, mà mọi người hầu như là tụ họp lại để mà ở cùng nhau và sống trong một cái gia đình rất là nhiều người, gồm có ông bà, rồi con, rồi cháu ở trong đó, cho nên nó là mọi người rất đông. Thì câu chuyện này xảy ra khoảng đầu năm 1975. Và do là hôm đó là cô Tư của bạn là đi một cái đám ma của một người bạn cô Tư. Thì khi mà cô Tư đi cái đám ma này về là cô Tư có một cái thái độ rất kỳ. Là đầu tiên là cô ngủ 2 ngày 2 đêm, các bạn ngủ suốt 2 ngày 2 đêm không có dậy. Nhưng mà khi mà dậy thì cô bạn lại chửi và chửi rủa rất nhiều. Mà mặc dầu là không có chửi ai, không có chửi ai cụ thể trong nhà hết, chỉ là chửi phong long vậy thôi. Và chửi vào gương mặt của cô rất đáng sợ các bạn. Mẹ bạn kể lại là lúc đó là bạn chưa có sinh ra đời, mà mẹ bạn kể rằng là cái gương mặt của cô rất dữ, đồng thời là hai mắt của cô thâm quầng, mà thâm quầng đen thui rồi các bạn. Và cô chửi mà cứ chửi phong lâm vậy đó, chứ không có chửi một ai hết, chỉ chửi phong lâm rồi xong rồi. Khi mà chửi mệt rồi á là cô ăn cơm rồi cô đi ngủ. Và khi mà ăn cơm thì cô chỉ ăn cơm trắng thôi các bạn, rồi ngủ á. Và ngủ dậy lại chửi và liên tục rất là nhiều ngày. Thì mọi người trong gia đình rất là hoang mang các bạn, không biết là cô bị cái gì. Và lúc đầu tiên á thì trong gia đình đó là nghĩ rằng cô bị bùa ngải, bị ai đó yếm hại. Và cái người mà bị nghi ngờ đó chính là mẹ của bạn này. Do là trong gia đình hầu như là mọi người đều là dòng họ với nhau, có máu mủ ruột rà với nhau, cho nên đó là còn riêng mẹ bạn là do là người dâu, mà dâu trưởng trong nhà, là một cái người mà ở ngoài vào để mà làm dâu trong nhà các bạn. Rồi gia đình bạn nghĩ rằng có thể là mẹ bạn ghen ghét cho nên ám hại cô. Và bà nội là bắt mẹ của bạn này là phải là đứng trước bàn thờ Phật, rồi sau đó là phải là thề, nói là không có làm cái chuyện đó và thề đọc. Nhưng mà mẹ của bạn do là trong sạch các bạn, mẹ của bạn là vẫn đứng trước bàn thờ Phật nói rằng mình không làm. Nhưng còn cái việc mà bắt thề đọc là mẹ bạn không thề, tại vì mẹ bạn nói rằng là cái chuyện đó mẹ bạn khẳng định không làm. Nhưng riêng cái chuyện thề đọc á, là nếu mẹ bạn không làm mà bắt thề đọc như vậy á, là cái hậu quả mà bà nội của bạn phải nhận phải nó rất là nặng. Cho nên mẹ bạn không có muốn cái chuyện mà thề đọc như vậy, sợ rằng bà nội của bạn ảnh hưởng. Nhưng mà mẹ của bạn này á, là hiểu bà, tại vì do là bà thương con rồi nghi ngờ lung tung, chứ không phải là bà nghĩ xấu cho mẹ bạn, và cũng thông cảm cho bà cái chuyện đó. Và sau đó thì gia đình đó là nghi ngờ rằng có thể là cô Tư của bạn bị vong theo, bị ma nhập chẳng hạn, cho nên nó là cũng có quen với lại một ông thầy, và cái ông thầy này ở trên Bình Dương các bạn. Và gia đình của bạn đã đưa cô lên Bình Dương, mà các bạn biết không, cô là một người phụ nữ rất ốm, rất ốm mà hả, cô mạnh, cái thời điểm đó cô rất mạnh, đến nỗi mà trong gia đình bạn 11 người, tổng cộng là 6 người chú và 5 người cô, là những cái người rất là mạnh, những cái người trẻ rất mạnh như vậy, mà bắt xúm kéo cô đi mà không kéo nổi. Các bạn phải biết phải dụ dỗ, phải bắt ép dữ lắm thì mới cuối cùng cô này mới đi, là đi được lên trên nhà của cái ông thầy trên Bình Dương đó. Và sau khi mà lên thầy, ông thầy đó rồi, ông thầy đó xem rồi Thì ông thầy đó nói rằng và Thi hy vọng rằng các bạn nghe kỹ những gì mà Thi sắp nói đây để mà các bạn có thể rút kinh nghiệm. Và ông thầy nói rằng là do cô nhiều chuyện các bạn. Cô nhiều chuyện khi mà cô đưa cái đám ma của người bạn mình đi ra ngoài nghĩa trang á, ngoài bãi tha ma đó các bạn. Cái lúc đó là do cô nhiều chuyện các bạn, cho nên nó là khi mà hạ huyệt xuống á, khi mà người ta hạ cái hòm xuống để mà chuẩn bị chôn á, là cô đứng gần cái huyệt đó quá, cho nên khi lúc đó nắng nó chiếu xuống thì cái bóng của cô này á, là nó rọi xuống ánh nắng mặt trời á các bạn, thì nó rọi xuống cái rọi cái bóng của cô xuống cái huyệt, rồi sau đó người ta để cái hòm lên là giống như đè lên trên cái bóng của cô, khiến cho một cái hòm của cô có đi. Người ta nói rằng á là con người mình á là có ba hồn chín vía, mà cô tư của bạn á là bị giống như là cái hòm đó không thể vào lại được cơ thể và đã giống như là đã đi lạc vậy đó, bị cái hòm nó đè lên cho nó đi lạc. Và do là cô nhiều chuyện, thầy nói rõ như vậy, thầy nói rõ là do cô nhiều chuyện cho nên cái hòm đó không thể trở về với cô. Rồi đồng thời trong cái lúc mà ở ngoài cái bãi tha ma, cái nghĩa trang đó đó các bạn, thì lại có một cái vong nam lại hợp tuổi với lại cô tư của bạn, cho nên nó là cái vong nam này đã theo cô tư bạn về nhà và không có nhập, tuy rằng không có nhập nhưng mà ở kế bên và điều khiển cô tư bạn, khiến cho cô bạn chửi rủa sùm như vậy đó. Thì cuối cùng mới là gia đình đã để cô tư lại trên nhà của thầy này. Rồi sau vài ngày thầy làm phép, thầy làm cái gì để tìm cái vong, để tìm cái hồn đó về, xin lỗi các bạn không phải vong nha, để tìm cái hồn mà đã bị thất lạc của cô về. Để cho cô hả là bình thường trở lại, rồi đồng thời là khuyên cái vong nam đó đó nên là đi theo thầy để mà tu chứ không có theo cô này nữa. Thì sau vài ngày là gia đình rước cô về, là bạn không có biết rằng là thầy có tìm lại được, nhưng mà nghe mẹ của bạn nói rằng là hình như là thầy không có tìm lại được cái hồn của cô đó. Tuy rằng là khi mà từ nhà thầy về là cô không có chửi nữa các bạn, không có còn chửi rủa, nhưng là cô bắt đầu trở thành một cái người khác, mà hoàn toàn là một cái quãng đời tăm tối suốt cái quãng đời còn lại cho tới bây giờ luôn. Hiện tại bây giờ cô tư của bạn vẫn còn sống các bạn, và cô giống như là cái người bị bệnh tâm thần nhưng mà không có chịu uống thuốc, và ăn cơm á là cô không có ăn cơm cùng với mọi người mà cô sẽ là ăn cơm riêng. Mọi người trong gia đình á là ăn sao kệ, còn cô á là đợi mọi người ăn xong rồi cô ngồi trong một cái góc và cô tắt đèn tối thui và cái góc đó nó tối và cô ngồi đó cô ăn các bạn. Và cô ăn rất nhiều, ăn rất là nhiều luôn, mà các bạn biết hả, ăn cơm ăn canh rất nhiều, giống như là hai ba người ăn vậy đó, nhưng mà cô rất ốm không có mập. Và khi mà cái phòng của cô sống, cái phòng cô đang ở là bạn nói rằng hầu như là bạn không có dám vào luôn, giống như là khi mà chúng ta vào trong cái căn phòng đó chúng ta bị lạc vào một cái thế giới nó khác lắm, chứ nó không phải như thế giới của chúng ta hiện tại. Mà cái phòng của cô có một cái giường tầng các bạn, một cái giường tầng, còn cái giường đó rồi có một cái ghế sofa bằng da. Thì cái giường đó là cái tầng ở dưới cô vẫn là để gói mền rồi nệm rồi trải khăn, cái tấm ra trải nệm vẫn đàng hoàng giống như là có một người nằm ngủ. Còn cái tầng ở trên là cô để đồ cổ, cái để mà để rất nhiều đồ cổ luôn, cô sưu tập rất nhiều đồ cổ. Mà ai mà có ý định đem những cái đồ cổ đó, tại vì khi mà bước vào phòng của cô á giống như là cái thời gian nó ngừng lại ở cái thế kỷ trước, tại vì nó nhiều cái đồ cổ quá thì mọi người cũng cảm thấy lạnh lẽo, cho nên nó là gia đình của bạn á là định là sẽ là đem những cái đồ đó đi bỏ đi, nhưng mà cô không cho và cô làm rất là hung dữ khiến cho mọi người không có dám đụng vào các bạn. Và cô không có ngủ, đặc biệt là cái giường đó cô không có ngủ ở tầng dưới mà đã được trải đồ sẵn nha, mà cô chỉ ngủ trên cái ghế sofa bằng da đó thôi. Và đồng thời là mỗi lần cô tắm là cô tắm lúc 3 giờ sáng các bạn, và cô tắm suốt ở trong nhà tắm cho đến 5 giờ sáng cô mới ra. Không biết cô làm cái gì trong đó mà 5 giờ sáng mới ra, rồi 6 giờ sáng là cô mới bắt đầu đi ngủ ban đêm. Rồi bắt đầu là cái con người lầm lì, lạnh lùng, không có nói chuyện với ai hết. Và đặc biệt đó là trước kia cô rất là thương, có hiếu với lại cha mẹ của mình, là ông bà nội của bạn đó. Nhưng mà hả, là do thấy cô, cái lúc mà cô mới bị như vậy á, bà nội của bạn thấy cô tắm khuya quá, tắm lúc 3 giờ sáng mà tắm lại lâu quá. Bà nội của bạn đứng ở ngoài kêu để nhắc rằng con mình đừng có tắm như vậy nữa. Thì cô rất là, coi như là nếu mà nói là bất hiếu đó các bạn, dùng cái ca múc nước đó là đập vô đầu bà nội của bạn luôn. Mà mặc dầu rằng là trước đó cô rất là có hiếu với bà, không có bao giờ dám làm cái gì mà tới ảnh hưởng tới thân thể cha mẹ, không có hổn với cha mẹ bao giờ. Nhưng bây giờ là cô bắt đầu là đổi thành một cái người khác, lầm lì ít nói các bạn. Và mẹ của bạn có kể rằng là có một lần bà nội của bạn nằm mơ là nhìn thấy cô đang đi ở trên một cái con phố, mà bà nội bạn kêu cô hoài luôn, cô không có trả lời các bạn, cô chỉ xoay lại nhìn bà, xong rồi á là cô đi tiếp tục. Rồi hả, là cái trong giấc mơ bà nội cô thấy giống như đó là một cái hồn của cô mà chưa có trở về kịp trong cái thân thể vậy đó. Và tới hiện tại bây giờ cô vẫn còn các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà Thi hy vọng rằng các bạn nghe kỹ cái vấn đề mới nãy mà thầy nói. Tại vì cái này thì nào giờ Thi cũng chưa bao giờ nghe nói. Thật sự Thi chưa bao giờ nghe nói cái chuyện mà lúc mà chúng ta lỡ mà không may trong gia đình mà có người thân mất á, thì chúng ta nên nó là quỳ xa, hoặc là chúng ta đi đưa tang á, là chúng ta quỳ xa khi mà hạ cái hòm xuống trong cái nguyệt mộ đó, là chúng ta quỳ xa, đừng có làm gần, đứng gần hoặc là khóc, đứng nhìn xuống. Rồi nhiều khi xui xẻo rồi cái ánh mặt trời nó chiếu xuống, nó sẽ chiếu cái bóng của mình xuống dưới cái đáy huyệt đó, rồi đặt cái hòm lên. Thì đây thật sự với các bạn, đây là lần đầu tiên Thi nghe luôn, nhưng mà nó có những cái kinh nghiệm mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta biết, thì đây là một cái kinh nghiệm mới. Từ nào bây giờ là từ tập thứ nhất cho đến tập 124, thì hôm nay chúng ta lại có thêm một cái kinh nghiệm mới đó các bạn. Chúng ta nên tránh, mặc dầu mình không biết rằng cái đó có thật sự đúng hay không, nhưng mà chúng ta nên tránh cái đó là tốt nhất. Nên có rút cái kinh nghiệm cho mình. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, bạn yêu cầu Thi giấu tên bạn. Thi sẽ chụp che cái gương mặt và che cái nick của bạn lại, chỉ để những cái tin nhắn bạn gửi cho Thi thôi. Thi sẽ up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai, thì cái câu chuyện này là bạn kể về ngôi nhà của bà của bạn, bà ngoại của bạn. Thì ngôi nhà của bà ngoại của bạn là phía sau nhà có một cái cây sứ rất là lớn các bạn, và nó nằm giống như là đối diện nhà vậy đó. Mà đối diện phía sau, nhưng mà nhà của ngoại bạn có một cái gác, và cái gác này nó dài bằng với lại một, giống như là gác suốt đó, các bạn, nó dài gần bằng cái nhà luôn. Thì lúc mà cậu ba của bạn còn trẻ, và do là cậu ba của bạn học bài ban đêm ở trên cái gác đó, thì trong một lần đó là gần 1 giờ đêm các bạn, thì đang học tự nhiên đó là cậu ba của bạn nhìn, và cái cửa sổ đó là nó mở ra thì nó sẽ thấy cái cây sứ. Và cái cửa sổ lúc đó đang mở, thì tự nhiên cậu đang học thì cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy có một người. Và cái người này đang ngồi trên cây sứ. Các bạn biết cây sứ nó cũng tương đối là nó cao, nó lớn đúng không? Rồi nó có những cái cành ra, thì cậu thấy một cái người đang ngồi mà giống như là ngồi chồm hổm trên cái cây sứ đó. Thì cậu thoáng thấy một cái bóng đen ngồi, và cậu nhìn chăm chú thì cậu thấy rõ ràng đó là một người đang ngồi. Thì cậu suy nghĩ trong lòng rằng là chắc là ma rồi, tại vì giờ đó là cũng 1 giờ đêm rồi, giờ khuya rồi, hầu như mọi người đều đi ngủ, chẳng qua là mình phải thức, mình học bài cho nên mình mới thức khuya thôi. Thì bây giờ chỉ có cái người mà cái ma, cái vong hồn người ta mới ngồi giờ đó thôi, chứ không thể nào mà con người ngồi được. Thì cậu bắt đầu giống như là cậu giả vờ như là cậu không nhìn thấy các bạn, và cậu bước đến, cậu đóng cái cửa sổ lại. Thì sau một hồi tự nhiên có một cái cơn gió thiệt là mạnh, giống như là nó thổi, mà cậu nói rằng đó là dù rằng cái cửa chính ở phía ngoài cái gác là có một cái cửa chính bước ra bằng ngoài lan can đó là đóng rồi, thì khi mà đóng một bên thì cái cửa ở đây là không thể nào mà có gió nó thổi ra được các bạn. Nhưng mà tự nhiên lúc đó là nó có một cái cơn gió thật là mạnh, nó thổi làm sao mà cái cửa sổ đó nó bật ra, nó mở ra hoàn toàn luôn. Và lúc đó là tự nhiên cái người ở trên cây sứ mới nãy đó cậu thấy rõ, cậu thấy rất là rõ là cái người này là bay là tới và đưa cái gương mặt vào trong cái cửa sổ của gia đình, của nhà của bà ngoại bạn. Và cái gương mặt của cái người này đó là gương mặt của một ông già các bạn, một ông già tóc là trắng, râu bạc phơ, giống như là râu tóc bạc phơ, nhưng cái gương mặt ông này rất dữ, ánh mắt hả là ánh mắt là đằng đằng sát khí luôn, rất là dữ, khiến cho cậu ba giàu rằng là thanh niên đó nhưng mà rất sợ và phóng xuống từ ở trên gác, mà cậu sợ đến nỗi mà cậu phóng xuống nhà dưới, cậu không dám ở trên gác nữa. Thì đó là cậu bạn nhìn thấy. Và mẹ của bạn là trong một lần đó, là hôm đó là mẹ của bạn bị sốt, còn còn những cái người mà ba ba giống như là ông ngoại của bạn rồi những cái người đàn ông đó, là họ đang nhậu trước nhà, đang nhậu trước nhà, còn riêng mẹ của bạn lúc đó đang bệnh các bạn, cho nên nằm ở dưới nhà và giống như là nằm nhìn thấy lên cầu thang. Thường thì chúng ta có thể sẽ có một cái chỗ nằm rồi nhìn lên cầu thang, thì tự nhiên mẹ của bạn đang nằm thấy có một cái đôi chân người, và cái người này đang giống như là ngồi trên cái cầu thang đó và thõng cái chân xuống, thõng cái chân xuống, nhưng mà đặc biệt rằng đó là cái chân đó được quấn bởi một cái miếng vải mà tưởng tượng như là một cái mền đó các bạn, tưởng tượng là cái mền quấn nhưng mà chỉ lòi ra đôi bàn chân, lòi ra cái hai cái bàn chân đó. Và hai cái bàn chân này nó tái xanh, nó trắng mà nó trắng xanh, nó tái mét, nó rất là kỳ, nhìn rất là ghê. Và không có thấy hai cái chân nha các bạn, tưởng tượng được không, là không có thấy cái bắp đùi hoặc là hai cái chân, mà chỉ thấy cái đôi bàn chân mà thôi, và đôi bàn chân nó trắng nhìn rất là ghê. Và mẹ của bạn đã hoảng hốt và la lên có ma có ma, thì mọi người ông ngoại của bạn nè rồi cậu bạn chạy ù vào, nhưng mà chạy vào không thấy các bạn, không thấy ai, rồi chạy lên trên gác cũng không có ai hết. Thì đó là cái lần mà mẹ bạn nhìn thấy. Rồi một lần nữa là dượng của bạn nhìn thấy. Dượng của bạn đó là do là dì với dượng bạn là có nhà riêng, nhưng mà hôm đó thì chắc là gia đình có tổ chức tiệc tùng ăn uống gì đó, cho nên ăn uống xong thì dì dượng của bạn ngủ lại nhà chứ không có về. Không về thì hôm đó ngủ thì dì của bạn ngủ rất say, dì của bạn là phụ nữ nhưng ngủ rất say, còn riêng dượng của bạn là có một cái cảm giác như là bất an, không thể ngủ được các bạn, giống như là ngủ mà trằn trọc không có ngủ được. Mặc dầu là cái nhà này không hề là lạ, nhà của vợ bên vợ cũng có ngủ rồi, đâu có lạ nhà đâu, nhưng mà dượng bạn tự nhiên là nhìn thấy. Tại vì lúc đó là gia đình bạn có cái buồng, nhưng mà cái buồng này là chưa có cái cửa mà chỉ che bởi một cái màn thôi. Chúng ta tưởng tượng có nhiều nhà như vậy không có cái cửa buồng các bạn, thì tự nhiên dượng của bạn thấy có một cái bóng người đứng ở ngoài đó, đứng đầu tiên là đứng ở ngoài màn, sau đó là đi vào và từ từ bước lại gần cái chỗ dì dượng bạn đang ngủ. Do là dì dượng của bạn á là có giăng mùng các bạn, giăng mùng để mà tránh muỗi, thì dượng thấy là cái người này dượng mở chao chao không có ngủ, mà đâu có ngủ đâu mà nằm mê man mà mơ màng. Dượng thấy rõ ràng cái người này đang kê cái mặt giống như là đi từ từ lại cái mùng, xong rồi kê cái mặt sát vào để mà nhìn thò lỏ con mắt vào trong cái chỗ giờ hai vợ chồng dì dượng đang ngủ các bạn. Và sau đó cái mặt này từ từ phình to ra, không phải là cái mặt đẹp, lúc đầu thì cái mặt bình thường, nhưng mà từ từ cái mặt này phình rất là to. Cho nên nó là hả bạn nói là khi mà Thi kể về cái câu chuyện mà ma mặt mâm á, thì bạn tin, bạn khẳng định và bạn xác nhận cái ma mặt mâm là có thật, là do dì dượng của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì sau đó là dượng bạn nhìn thấy cái gương mặt của người đó tự nhiên nó phì, nó phù ra đến nỗi mà nó bự dần dần như một cái mâm, dượng rất sợ các bạn. Và từ đó về sau tới bây giờ dượng không còn dám qua nhà của ngoại bạn để mà ngủ lại nữa. Qua chơi thôi chứ ngủ lại không dám qua các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Thi tin đó các bạn, Thi tin 100% câu chuyện này. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, câu chuyện đó thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com, để các bạn có thể vào xem chính chủ kể nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, và Thi cũng sẽ là chia sẻ một cái kinh nghiệm của mình trong cái câu chuyện này. Khi mà Thi đọc câu chuyện này là Thi cảm thấy hơi sợ, đồng thời là cũng hơi sợ cái con người. chúng ta sợ ma quỷ nhưng mà chúng ta cũng sợ người nữa các bạn, tại vì nhiều khi con người mình á nó còn ác hơn ma quỷ nữa, thì thành ra là Thi sợ con người luôn. Thì cái câu chuyện này bạn kể là do chính bà của bạn, bà nội của bạn kể lại. Mà các bạn biết không, khi mà bạn gửi câu chuyện này cho Thi á, là đầu tiên á là bạn gửi bằng cái tin nhắn thoại, và cái tin nhắn thoại đó chính là bà của bạn, giống như là bạn kêu bà bạn kể lại xong rồi bạn bấm cái nút ghi âm trên Facebook đó các bạn, bạn nút bấm cái nút đó rồi bạn chuyển qua cho Thi. Và do là bà của bạn người Huế cho nên Thi không có hiểu được nhiều cái câu chữ trong đó, cho nên bạn đã quyết định gõ lại bằng chữ để mà gửi cho Thi, Thi dễ hiểu hơn. Toàn bộ cái phần tin á, là từ trên xuống dưới toàn là cái tin thoại mà giọng của bà không mà các bạn, giọng của bà nội bạn này giọng Huế rặt luôn, Thi không có nghe rõ nhiều câu chữ. Thì thành ra bạn cuối cùng bạn đã gửi một cái tin bình thường cho Thi. Thì bạn kể rằng á, là khi mà bà nội của bạn còn trẻ là tầm khoảng mười mấy tuổi, chưa được 20 tuổi đâu các bạn, và bà có một cái bà kêu là tổ cô, giống như là bà đó là bà nội của bạn đó nha, thì Thi sẽ đặt mình kêu là bà nội. Và bà có một cái người đó là cái người bà của bà nội của bạn nữa, và cái người bà này giống như là chị của bà nội của bạn vậy đó, thì kêu là bà tổ cô. Và bà này khi còn sống rất là thương bà nội của bạn này, rất là thương bà, và mỗi lần á là nhiều khi bắt chí á các bạn, bắt chí rồi bắt rồi cắn cái con chí, nếu mà không cho bà nội bạn mà không cho bắt đó là sẽ ký đầu, rất là thương các bạn. Và khi mà bà mất á, bà bệnh bà mất, và trong lúc mà bà hấp hối chuẩn bị đi á, là bà căn dặn với mọi người trong gia đình này á, là phải thương, phải lo lắng chăm sóc cho con Tâm. Chăm sóc cho con Tâm nghe không, chứ để bà mới yên tâm bà ra đi. Tâm là tên của bà nội của bạn các bạn. Thì khi đó là bà đi, và khoảng một thời gian sau là do là cái thời gian ở ngoài Huế mà tầm vào tháng 3, tháng 4 á, là trời rất nóng, cho nên gia đình của bạn á, là đi ra, gia đình bà của bạn lúc đó bạn chưa có ra đời nghe, bà bạn lúc đó mười mấy tuổi thôi, và gia đình bà của bạn á, là đi ra ngoài biển để mà ngủ, ngủ tại vì có một, hình như là có một cái chòi hay có một cái căn nhà nhỏ nhỏ ngoài biển gì đó thì cũng không rành lắm. Thì khi mà ra ngoài đó ngủ thì giữa đêm hôm đó là bà nội của bạn tự nhiên trong cái giấc mơ, bà nội của bạn nhìn thấy là bà tổ cô á là đi từ ngoài biển đi vào các bạn. Và trong lúc mà cái lúc mà bà tổ cô hấp hối á, là gia đình liệm cho bà một cái bộ đồ bà ba màu trắng các bạn, cái áo bà ba màu trắng, cái quần cũng màu trắng, rồi tóc thì xả, và chôn bà. Thì khi mà bà nội bạn đang ngủ tự nhiên nằm mơ thấy bà tổ cô đi từ biển đi vào trong cái hướng nhà đang ngủ đó, và tóc thì xõa ra dài, mặc cái áo cái quần giống như cái lúc mà được chôn á các bạn, và đi vào gần, sau đó là kê sát cái gương mặt của bà tổ cô vào trong cái gương mặt của bà nội bạn đang nằm ngủ, và kêu dậy: Tâm à, Tâm ơi, con gì cháu vậy? Tại vì do cái từ ở ngoài Huế á các bạn, cho nên Thi không có diễn tả đúng lại, Thi sẽ diễn tả theo cái ý của Thi, nhưng mà đại loại là cái câu bà kêu rằng đó là: Tâm à, Tâm đi theo bà đi, bà buồn quá, bà ở dưới không có ai hầu hạ, không có ai nói chuyện bà hết trơn cho nên bà buồn, bà cô đơn dữ lắm, kêu bà nội của bạn này á, là đi theo bà để mà đi xuống dưới hủ hỉ đi cho vui. Và sau đó là bà đập vào chân của bà nội bạn này ba cái các bạn, đập vào ba cái, và tự nhiên là khi bị đập như vậy là bà nội của bạn giật mình thức dậy và nhìn thấy bà tổ cô đang đứng ở cái chỗ đó. Và tự nhiên là cái cảm giác của cái chân của bà rất đau, nó giống như là nó đau xong rồi nó tê liệt luôn, đến nỗi mà nó không thể nào nhấc cái chân lên được. Và sau đó là bà tổ cô đi ra, mở cửa đi ra và đi thẳng ra ngoài biển các bạn. Thì lúc đó là bà nội của bạn rất là hết hồn, tại vì nhìn cái gương mặt của bà tổ cô đó là cái nó trắng nhất mà nhìn tóc xõa ghê dữ lắm, cho nên nó là bà sợ, bà hốt hoảng, và đồng thời cái chân bị đánh nó đau, mà nó đau buốt một cái cách kỳ lạ, rồi bà định dở cái chân lên nhưng mà lại dở không được các bạn, khiến cho bà nội của bạn này phải kêu khóc lên, kêu: Ba ơi, ba ơi, Ba ơi con đau quá ba ơi. Thì lúc đó là ba của bà nội của bạn này chạy đến hả, là giật mình chạy, khi mà thấy con mình khóc la như vậy á thì chạy đến xem cơ thể của bà. Thì lúc đó là cơ thể của bà nội bạn á là mồ hôi nhễ nhại hết các bạn, đổ mồ hôi rất nhiều, và đồng thời xem xét kinh chân thì thấy cái chân của bà nội của bạn là giống như bị bầm đen luôn, bị bầm đen một cái cách rất là kỳ. Thì qua ngày hôm sau á là ba mẹ của bà nội bạn là bà cố của bạn á, ông bà cố của bạn đó nha, là đưa đi thầy Lang. Hồi xưa là có thầy Lang đâu có bác sĩ các bạn, đưa đi thầy Lang thì làm mọi cách không có hết mà nó đau, nó đớn, nó giống như nó liệt cái chân nó luôn đó. Thì bà của bạn mới kể lại cái câu chuyện tối hôm qua con đã nhìn thấy bà tổ cô như vậy nói với con, kêu con đi như vậy đó. Thì gia đình bắt đầu hả là mới đưa đến thầy, mà thầy này là thầy Pháp nha các bạn. Trước khi mà đưa đến thầy là chạy chữa rất là nhiều ông thầy Lang, những cái ông thầy mà chữa thuốc ngày xưa là chữa rất nhiều nhưng không hết, cái chân không thể nào cử động, giống như là bị liệt hẳn cái chân đó luôn. Thì sau đó là bắt đầu đưa đến những cái người thầy bói, thì các ông thầy bói này là nói rằng là bà nội của bạn là có một cái vong, và cái vong này là một cái vong lớn tuổi trong gia đình đang muốn bắt cái hồn của bà nội bạn đi. Nhưng mà họ làm mọi cách đó là bà vẫn không đồng ý, vẫn theo các bạn. Thì cuối cùng đó, là gia đình tìm hiểu rồi chạy chữa khắp mọi nơi, đuối cuối cùng đó là đã hả là tìm được một cái nhóm, theo bạn kể rằng là một nhóm nha các bạn, một nhóm nhiều người giống như là làm hầu đồng vậy đó, rồi mời cái nhóm đó về nhà để mà nuôi trong nhà, để mà hàng đêm mỗi đêm đó là giống như là lên đồng để mà kêu cái vong hồn của bà tổ cô về để mà năn nỉ bà tha cho bà nội bạn đi, đừng có bắt bà nội bạn theo. Như lúc đó không đồng ý, và gia đình bạn đã nuôi, gia đình của ông bà cố bạn đã nuôi cho cái nhóm đó ở trong nhà suốt 3 tháng các bạn, suốt 3 tháng hầu như là nuôi ăn ở luôn. Rồi họ ở trong nhà tối nào họ cũng tổ chức những cái lễ để mà lên đồng để mà kêu cái vong hồn về để mà xin tha. Thì cuối cùng là họ nói rằng là bà tổ cô đã đồng ý rồi, nhưng mà bà đòi rằng là phải có hình nhân thế mạng nè, rồi phải có giấy tiền, rồi phải có nhà xe gì tùm lum hết. Họ nói như vậy và họ yêu cầu rằng gia đình phải mua những cái thứ đó để mà cúng. Cúng xong rồi đương nhiên các bạn biết mà, họ sẽ đòi những cái tiền lễ. Và theo bạn nói rằng đó là trong suốt 3 tháng trời mà gia đình của ông bà cố bạn tốn khoảng 10 cây vàng, 10 cây vàng thời đó là đương nhiên là nó sẽ ít hơn là bây giờ. Bây giờ mà 10 cây vàng là mấy trăm triệu đó các bạn. Thì suốt 3 tháng tốn hết 10 cây vàng, rồi cuối cùng là bà mới đồng ý. Và sau đó là tới cái ngày gì là đốt những cái đó thì bà nội của bạn mới hết. Và đồng thời cái khi mà cái ông thầy làm lễ á, là ổng nhai một cái con thằn lằn các bạn, nhai một cái con thằn lằn nó sống, sau đó là ổng ngậm một cái ngụm rượu, giống như ổng đưa cái con thằn lằn vô rồi ổng ngậm một cái ngụm rượu và ổng nhai, ổng phun một cái phèo vô mặt của bà nội của bạn này, rồi phun vô cái chân xong rồi á, là xoa xoa xoa rồi làm những cái lễ gì đó, rồi cuối cùng mới là đưa cái xác của cái con thằn lằn đó đưa cho bà nội của bạn nhai. Bạn kể rất là rõ cái chi tiết này, thi đọc rất là kỹ cái chi tiết này, là đưa cái xác của cái con thằn lằn đó cho bà nội bạn nhai, rồi sau đó là có cái hiện tượng rằng là bà nội bạn đỡ lại, rồi cái chân cũng đi lại. Và tới bây giờ thì và sau này khi mà bà nội bạn lớn lên rồi thì cũng có đi xem thầy xem bói, người ta nói rằng có một cái vong lớn tuổi của gia đình dòng họ theo, nhưng mà theo là không phải để hại mà để phù hộ thôi. Và tới bây giờ thì cái chân của bà bạn là một chân lớn một chân nhỏ các bạn. Cái chân nhỏ là cái chân bị đánh vào 3 cái, và cái tin nhắn này bạn gửi cho Thi là bạn diễn tả lại những cái gì bà của bạn kể là Thi nghe ghi âm các bạn, nhưng mà Thi không hiểu cho nên bạn viết cho Thi cái tin. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, thì Thi thẳng thắn nói rằng á, là không biết làm sao nhưng mà Thi không hề tin những cái chuyện về hầu đồng các bạn. Thi không tin cái chuyện đó, mà đến nhà người ta ở 3 tháng trời rồi hàng đêm làm lễ, Thi thấy nó làm sao á, nó nghiêng về cái mê tín dị đoan. Nếu mà là Thi á thì cho thi mạn phép, thi sinh phép, thi mạn phép, thi nói cái ý nghĩ của thi nha, là nếu mà là thi, thi sẽ đưa bà nội của bạn vào chùa để mà làm trong chùa thôi, rồi theo Phật, niệm Phật hoặc là làm từ thiện để mà hồi hướng cho bà nội. Rồi lúc đó tính gì tính, tại vì nếu mà chúng ta không có công đức á các bạn, không có phúc đức á, thì chúng ta có làm cái gì, chúng ta có làm lễ hay chúng ta có hả hầu đồng suốt đêm, hay là chúng ta có làm mọi cách đốt tiền, giấy tiền vàng bạc hay là hình nhân thế mạng gì đó, mà nếu mà chúng ta có đốt cỡ nào nhưng mà chúng ta không có phước đức thì chúng ta cũng chết. Thiệt á, nếu chúng ta không có, còn cái người nào mà giàu rằng bị tai nạn rất nặng, bị tai nạn có thể rằng á là nếu mà chúng ta bị giống họ chúng ta có thể chết á, nhưng mà nếu mà họ có phước đức, gia đình có phước đức là sẽ sống các bạn. Thi khẳng định như vậy với các bạn luôn, tại vì cái cuộc đời này á là nó đều xoay vần trong cái luật nhân quả không à. Nếu mà chúng ta không tin Phật, không tin Chúa, không tin các đạo giáo nào á, thì chúng ta nên tin cái luật nhân quả các bạn, dựa vào cái luật nhân quả để mà sống, để mà làm việc. Thì thành ra là khi mà bạn kể cái câu chuyện này, Thi cảm thấy rất là sợ những cái con người đã lợi dụng vào những cái tai nạn của cái gia đình này để mà vào nhà người ta ở 3 tháng trời, tốn tiền bạc hết 10 cây vàng. Cái thời đó 10 cây vàng cũng lớn các bạn. Thì thành ra Thi sợ lắm những cái người đó. Nếu là Thi giải quyết bằng cái cách đưa bà của bạn vào chùa, rồi nhờ vào cái sự mà tin tưởng Phật pháp, tin tưởng cái lòng nhân quả để mà chúng ta chữa cái bệnh của chúng ta. Đó thì thành ra là thẳng thắn Thi nói mạn phép, Thi nói giàu rằng các bạn có nói gì Thi, các bạn có chỉ trích Thi, nhưng Thi vẫn nói về cái quan điểm của mình, cái quan điểm sống của Thi là như vậy các bạn. Thì một cái vấn đề nữa là Thi muốn chia sẻ với các bạn rằng á, nếu mà gia đình của chúng ta mà có người bị vong theo hoặc là bị duyên âm mà chúng ta dự định đưa họ đi thầy, thì nên lựa chùa để mà đi các bạn. Đừng nên đến, Thi không nói những cái người thầy chính mà họ rất thật tâm, họ tốt, Thi không về nói về những cái người thầy đó, nhưng Thi sẽ nói về những cái người thầy lợi dụng vào cái sự mà hoang mang, cái sự sợ hãi của các bạn để mà lừa các bạn, lấy tiền của các bạn. Thi thẳng thắn chỉ trích những người đó và Thi khuyên các bạn không nên đến và nên tìm hiểu. Khi mà chúng ta sợ hãi thì đương nhiên là sẽ có là coi như là vái chính phương, nhiều khi được một phương, nhưng mà chúng ta phải biết lựa chọn, phải biết sáng suốt để lựa chọn cái nơi nào tốt cho mình các bạn. Và có rất nhiều bạn, Thi cũng nói luôn là có rất nhiều bạn là bị, và nhiều khi hỏi Thi á, nhắn tin với Thi, nhưng mà Thi không có, nhiều khi tin Thi nhiều quá Thi không có đọc, các bạn liên hệ trực tiếp cho Thi. Thi cũng nói thêm một lần nữa cái số điện thoại Thi trên đây. Không có sợ các bạn, tại vì nếu các bạn muốn liên hệ các bạn gọi trực tiếp cho Thi qua số 0946 839 938, và các bạn nhớ đừng nhá máy, nếu các bạn nhá máy Thi sẽ đưa các bạn vào trong danh sách chặn đó. Thành ra các bạn gọi trực tiếp Thi sẽ là nếu mà Thi biết được cái gì, Thi giúp được các bạn cái gì, Thi sẽ giúp hết mình. Và Thi nói luôn là Thi sẽ đưa các bạn vào chùa, chỉ các bạn vào chùa để các bạn, nếu các bạn có duyên vào trong chùa thì các bạn sẽ phước đức, các bạn sẽ giúp vượt qua những cái tai nạn đó. Và đồng thời á, là những cái người mà bị vong theo á mà các bạn nói đưa họ vào chùa, nhất quyết là họ không đi nha các bạn, họ sẽ tìm mọi cách họ ở nhà, đồng thời á, là họ làm để mà cho chúng ta không thể đi được. Thì các bạn đừng nên nói rằng các bạn đưa họ đi chùa, mà các bạn nói rằng thôi chúng ta đi shopping hoặc là đi chợ, đi ăn, đi cái gì đó, và trên đường đi đó chúng ta quẹo hẳn vào trong chùa luôn, khiến cho họ không có trở tay được, họ không có nghĩ rằng bị đưa vào chùa thì họ sẽ không từ chối đi các bạn. Rồi đồng thời là một cái nữa là khi mà các bạn đưa vào rồi các bạn cũng phải kiên trì, tại vì nhiều khi là chúng ta đi chùa này thầy này không giúp được chúng ta, đừng trách thầy là tại sao Thi chỉ em hoặc là có người nào chỉ mình đến cái thầy đó mà tại sao thầy đó bạn nói là hay nhưng mà đến đó lại không có làm được. Đừng trách mà nghĩ rằng đó là do mình không có duyên để cho thầy đó giúp mình, thì mình tìm một cái thầy khác để cho người ta giúp. Nhất định nha các bạn, tại vì 10 người thì chỉ có một người có duyên với mình, và cái người có duyên với mình á các bạn chỉ cần đến thôi là họ đã biết họ sẽ giúp đỡ mình liền. Còn những người không duyên, các bạn đi cỡ nào nó cũng không giúp đỡ được mình đâu các bạn. Và nhớ nha, phải sáng suốt, tại vì cái đồng tiền á chúng ta làm ra rất là cực khổ. Thành ra khi mà chúng ta dựa vào đó để mà khi mà chúng ta sợ hãi quá thì người ta nói bao nhiêu mình đưa bấy nhiêu, nhưng không nên, mình phải nên suy xét cho kỹ là cái đồng tiền đó mình xuất ra có đúng hay không. Thà cái tiền đó các bạn đi làm từ thiện còn hơn là các bạn cho những cái người đó trục lợi nha các bạn. Đó thì thành ra Thi, khi mà Thi kể câu chuyện này, Thi cũng mạn phép nói về cái ý nghĩ của Thi luôn cho các bạn nghe. Nếu mà các bạn cảm thấy thông cảm, hiểu được Thi thì thôi. Còn nếu mà các bạn nghe mà trái cái tai của các bạn quá, các bạn chỉ trích Thi, Thi cũng chịu được các bạn. Thi cũng chịu, tại vì cái suy nghĩ của Thi là như vậy. Các bạn nên tin cái luật nhân quả hơn, đừng tin một cái gì. Ví dụ như chúng ta đi một cái ông thầy đó, ông nói bây giờ mày bị cái dông theo vậy đó, mày phải đưa tao 10 triệu, 20 triệu, rồi tao sẽ chụp cái dông đó cho mày. Thì các bạn sợ, trong lúc đó các bạn sợ hãi quá, các bạn phải tìm cách. Các bạn có tiền thì các bạn sẽ đưa hẳn người đó, hoặc là các bạn đi vay tiền để các bạn đưa để mà làm cho xong. Nhưng mà các bạn đâu có biết rằng đó là khi mà người ta lụm tiền của mình, người ta cười thầm, người ta nói mày ngu quá, ngu quá. Thật ra cái đó càng cái lòng của mình á, mà các bạn càng mạnh mẽ, các bạn tin vào cái Phật Pháp, tin vào cái sự làm từ thiện của mình, thì những cái đó chả là gì hết các bạn. Thi khẳng định với các bạn luôn. Và những cái vong mà theo chúng ta chẳng qua là họ yêu thích, họ thương mình, họ thương mình rồi họ theo mình, là do là họ có duyên với mình. Rồi khi mà họ đi theo vậy thì mình dùng cái tình cảm mình nói thôi đừng đi theo tôi nữa, đi theo tôi là cũng khổ, tôi là người dương, anh người âm, cô là người âm, đừng theo tôi, hãy đi theo Phật Pháp, hãy đi siêu thoát đi. Và khi mà chúng ta dùng cái tình cảm đó đối xử với họ, họ cũng cảm ơn và họ thấy rằng là thôi mình làm vậy cũng không đúng, có tội, làm tạo thêm nghiệp làm gì, họ cũng theo và họ sẽ đi rời xa chúng ta mà thôi các bạn. Cho nên đó là Thi khuyên các bạn đó là nếu mà gặp cái trường hợp mà nghi ngờ bị vong theo các bạn, trước tiên cái tâm các bạn phải vững trước, quỷ trọng đức thần kinh. Cho nên là các bạn đừng hoang mang lo lắng gì hết, mà hãy tìm đến những cái người mà có thể giúp đỡ mình, mà giúp đỡ thật sự nha, và hỏi cái ý kiến của họ để mà làm cái gì mà tốt nhất. Chứ đừng có mù quáng tin theo những cái thầy bà mà lừa lọc đó các bạn. Thì hôm nay là Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi. Và Thi cũng hơi nói nhiều, nãy giờ đó là 5-6 phút Thi nói nhiều lắm. Nhưng mà Thi cũng muốn tốt cho mọi người. Và có nhiều bạn nói rằng đó là chắc là Thi dạy đời. Thiệt tình nếu các bạn nghĩ Thi dạy đời thì đó sẽ là dạy đời. Mà các bạn nghĩ Thi chia sẻ thì là sẽ là chia sẻ các bạn do cái ý nghĩ của mình trong đầu nghĩ làm sao thì nó như vậy thôi các bạn. Thì thành ra là cái ý của Thi á, mỗi lần mà Thi nói cái gì á, là chủ yếu Thi muốn truyền đạt lại, Thi muốn chia sẻ lại cho mọi người chúng ta cùng biết để cùng nhau mà tránh thôi các bạn. Chứ không phải là dạy đời gì đâu. So ra Thi vẫn thấp kém hơn so với lại một số người rất là tài giỏi khác. Thành ra là hy vọng rằng mọi người đừng hiểu sai cái ý của Thi nha mọi người. Nhiều khi á, là Thi nói rất là thật tâm của mình. Nhiều khi là Thi hung dữ, nhiều bạn chửi Thi chửi lại, nhưng mà do là Thi nóng quá. Nhưng mà bây giờ Thi nghĩ rồi những cái người đó không xứng đáng, cho nên Thi không dẹp kệ họ. Họ muốn nói gì họ nói, chửi quá thì xóa comment, xóa bình luận, xóa bạn mà thôi. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 2 giờ rưỡi trưa, các bạn thấy ở ngoài đang sáng không? Cho nên đó là chút xíu nữa sẽ có chuyện. Chúc các bạn một buổi chiều tối bên gia đình của mình vui vẻ nha các bạn. Và tối nay trước khi ngủ nhớ nghe chuyện của Thi xong rồi hãy ngủ nha. Và trước khi ngủ, bạn nào mà đạo Phật đó là nên niệm Phật. Một ngày chúng ta niệm Phật 1-2 câu ngủ để mà ngủ ngon nha mọi người. Và xin chào.